Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2682, tập chuẩn đế phẩm, góc truyện audio.com, đó là thứ gì, mấy đạo lưu quang tràn ra, Lục Thiếu Du nhìn màn sáng cực lớn trên không trung phía xa, mấy đạo lưu quang này từ trong màn sáng phóng ra. Tổng cộng có 10 đạo lưu quang, 10 đạo lưu quang lớn bằng nắm tay trẻ con, nếu nhìn kỹ thì bên trong chính là một khỏa đan dược cỡ bằng nắm tay. 10 khỏa đan dược giống nhau như đúc, toàn thân sáng long lanh, giống như phỉ thúy. Bên trên có một cỗ năng lượng bàng bạc giống như đang thức tỉnh. 10 khỏa đan dược này xuất hiện, không gian chấn động càng kịch liệt, năng lượng ngập trời kinh người trong khoảnh khắc hội tụ trên không trung. Năng lượng mênh mông kéo tới, cả thiên địa lúc này dường như cũng bị dính dáng, thoáng cái trời tối sầm lại. Siêu siêu, 10 khỏa đan dược phóng ra khỏi màn sáng, trên bầu trời năng lượng khủng bố từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Trên 10 khỏa đan dược có 10 đạo quang mang chói mắt phóng lên trời, mơ hồ còn mang theo một tia điện mang tương liên với năng lượng bàng bạc trên không trung. 10 khỏa đan dược rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10 khỏa đan dược này khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Cảnh này xuất hiện giống như dị tượng thiên địa khiến cho vô số người kinh hãi. Năng lượng tràn ngập bầu trời, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào bóng tối. Chỉ có 10 đạo quang mang của đan dược phóng lên trời. Quang mang chói mắt rung động nhân tâm, ầm ầm, dưới khí thế như vậy trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình chấn động, mặt đất lắc lư, không gian run rẩy khiến cho người ta cảm nhận khí thế kia mà linh hồn không khỏi run rẩy nhẹ nhẹ. Là đan dược chuẩn đế phẩm, 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm. Chỉ có đan dược chuẩn đế phẩm xuất hiện mới khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa bực này. Mắt thấy cảnh này, có người rung động kêu lên, từng đạo ánh mắt chuyển thành màu đỏ. Trong đám người ở đây không ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của đan dược chuẩn đế phẩm. Đế linh tấn thần đan, 10 khỏa đan dược đế linh tấn thần đan. Lúc này Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc mắt nhìn 10 khỏa đan dược phía xa. Lục Thiếu Du không xa lạ gì loại đan dược này, tuy rằng nhan sắc có chút khác nhau thế nhưng loại đan dược này Lục Thiếu Du quá quen thuộc. Ban đầu ở trong Độc Cô gia tộc Lục Thiếu Du tự tay luyện chế qua một khỏa, không phải đan dược bình thường mà là đế linh tấn thần đan. Mà lúc này đế linh tấn thần đan này tuyệt đối đã đạt tới cấp độ chuẩn đế phẩm. Lục Thiếu Du biết rõ điều kiện hà khắc khi luyện chế một khỏa đế linh tấn thần đan khủng bố ra sao, tài liệu cần thiết cũng quá khủng bố. Mà chủ tài liệu chính là đế giả chi nguyên mà không có mấy ai có. Đế giả chi nguyên A, dưới khoảng trời này có mấy ai có thể cầm ra được. Cho nên cơ hội luyện chế thành công quá nhỏ, huống chi linh tôn bình thường căn bản không thể luyện chế được thứ này. Đế linh tấn thần đan. Đây chính là đế linh tấn thần đan cấp độ chuẩn đế phẩm. Tử Yên thì thào nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào 10 khỏa đế linh tấn thần đan trên không trung, truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, đây chính là đế linh tấn thần đan A. Nghe nói ở trong Độc Cô gia ngươi đã luyện chế qua một khỏa. Đúng vậy, đây chính là đế linh tấn thần đan, ít nhất cũng là cấp độ chuẩn đế. Lục Thiếu Du nói, hắn đã tự mình luyện chế qua cho nên Lục Thiếu Du cảm thấy mình sẽ không nhận sai. Đồn rằng luyện chế, góc truyện audio.com, thành công đế linh tấn thần đan, sau khi phục dụng có 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Đây chính là 10 khỏa A, tuyệt đối là bảo vật. Toàn thân Tử Yên khẽ run lên, đan dược bực này ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ cơ chứ? Đương nhiên, đây tuyệt đối là bảo vật. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, 10 khỏa đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, tuy rằng hắn đã luyện chế qua một khỏa thế nhưng hiện tại nếu như cho Lục Thiếu Du luyện chế một lần nữa, không nói tới tiêu hao tài liệu vô cùng kinh khủng, chỉ riêng có nắm chắc hay không, sợ rằng ngay cả hai thành Lục Thiếu Du cũng không có nắm chắc. Không nhất định có thể luyện chế ra, đây là đế linh tấn thần đan. Trong đội hình của Thiên Vân Đảo Thanh Quán tôn giả nhìn 10 khỏa đan dược đang lan tràn ra năng lượng khiến cho người ta kinh hãi, linh hồn run rẩy kia mà không nhịn được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Là đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, phía xa xa ánh mắt của các trưởng lão kinh hãi, trong miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Là đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, đồn rằng sau khi phục dụng sẽ có được 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Thiên Nguyệt tôn giả của Nguyệt Long Các, Lục Linh tôn giả của Địa Linh Tông cũng rung động, cả đám đều không phải là người bình thường cho nên sau một lát cũng nhận ra 10 khỏa đan dược khủng bố này. Ầm ầm, từng đạo chấn động xuất hiện giống như từng quả bom nổ tung ở trong không gian căng cứng mà yên tĩnh kia. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn cả không gian này sôi trào lên. Tất cả mọi người đều nhìn vào 10 khỏa đan dược trên không trung. Năng lượng bàng bạc từ trong đan dược tràn ra khiến cho không trung nhộn nhạo, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cỗ năng lượng mạnh mẽ này khiến cho tâm thần mọi người run run, chúng cường giả đều có thể cảm giác được bên trong những khỏa đan dược này ẩn chứa năng lượng đáng sợ ra sao, tim đập không khỏi nhanh hơn. Đan dược chuẩn đế phẩm xuất thế, nhanh đoạt đi. Dưới năng lượng bàng bạc này, hai mắt mọi người đỏ hồng, trong nháy mắt ngắn ngủi có từng đạo chân khí, linh lực tuôn ra, tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian. Từng đạo thân ảnh giống như lưu quang bắn về phía 10 khỏa đan dược trên không trung. Nhanh đoạt, đây là đan dược chuẩn đế phẩm, đây là của ta, cút ngay cho ta. Ầm ầm, từng tiếng hét lớn vang lên, cả không gian run rẩy, từng đạo thân ảnh không để ý tới tất cả mọi chuyện mà phóng về phía trước. Sự hấp dẫn của đan dược chuẩn đế phẩm không ai có thể chống cự. Thậm chí vừa mới ra tay tranh đoạt đã có người bắt đầu động thủ, từ phía sau đánh người phía trước tranh đoạt 10 khỏa đan dược chuẩn đế phẩm. Phanh phanh, còn chưa tiếp cận tới gần đế linh tấn thần đan kia thế nhưng đã có âm thanh bạo liệt vang lên. Cũng có người bắt đầu phun ra máu tươi, từng đạo thân ảnh từ trên không trung bắn ngược xuống dưới. Từng đạo thân ảnh bắn xuống đất khiến cho mặt đất run rẩy, âm thanh trầm đục tựa như sấm sét vang vọng trong không gian. Lúc này mới khiến cho không ít người khôi phục lại một chút lý trí. Cũng có người sắp tới gần đế linh tấn thần đan kia, đột nhiên 10 khỏa đế linh tấn thần đan này giống như có linh trí, nhanh như thiểm điện trốn đi. Tới đây cho ta, một cường giả vũ tôn tứ trọng thuộc tính phong dẫn đầu tới gần một khỏa đế linh tấn thần đan, trong đôi mắt đỏ hồng hiện lên sự vui mừng, một tay vươn về. Góc truyện audio.com, phía trước, siêu, đan dược này trong nháy mắt tự động tránh đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.